Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, không giữ lại chút nào. Đói bụng có thể biến mất một chủng tộc chí khí, thực tế có thể để cho cực kỳ tự xưng là cao quý tinh linh cúi đầu. Từ vừa mới bắt đầu tinh linh tộc đã sai lầm rồi. Cho là gặp rủi ro mình còn có thể ngang hàng theo sát nhân loại đối thoại. Bây giờ Thánh Vương Liên Hiệp là bách túc chi trùng, bị chặt một ít chân, còn có N hơn chân. Tinh linh tộc là thuyền hư còn có ba cái đinh, thật chỉ có ba cái, không thể nhiều hơn nữa. Về mặt chiến lược bất bình đẳng, quyết định đối thoại bất bình đẳng, nếu là không có cuồng thú tai ương, hoặc là rất có thể đến hủy diệt giả xâm phạm. Nhân loại sở hữu không cho phép quay đầu xong liền ăn tinh linh tộc. Đem toàn bộ tinh linh biến thành nô lệ. Dù sao xinh đẹp tinh linh, tuyệt đối là cũ Willia đế quốc nô lệ thị trường hàng bán chạy. Cho tới bây giờ, cũng không thiếu quý tộc khát cầu tinh linh. Tam đại đế quốc giới quý tộc. Bây giờ cái nào đại quý tộc bên người không có tinh linh xạ thủ hoặc là kiếm khách. Cũng ngượng ngùng đi ra ngoài với nhân gia chào hỏi. Nhìn qua, tam đại đế quốc cầm đi tinh linh tộc tinh hoa nhất nhóm người kia. Kiếm lật, dù sao còn lại đều là người già yếu bệnh hoạn. Cùng với nữ vương tử trung loại. Mấu chốt là nhóm này tinh linh sắp tới 2 triệu. Nhìn qua tuyệt đối là gánh nặng. Khổng Hư không cho là như vậy. Đây là một lần số người cực ít gặp gỡ. Tinh linh một phe là Toran cùng Ayurini, Hư Không Vương quốc bên này là Khổng Hư, Olika, Chloe cùng Alicia, quốc gia của ta tình cảnh. Tinh linh tộc biết chưa? Khổng Hư đầu tiên mở màn, Toran gật đầu một cái. Hư Không Vương quốc gần đây thu thu, có thể nói huyết sắc thu thu. Khổng Hư cương quyết mệnh lệnh. Khiến cho quốc nội ở cắt lấy lương thực chung thương vong nông dân cao đến 5 vạn người. Còn không cho tiền tử. Cái này ở hòa bình niên đại tuyệt đối là không tưởng tượng nổi. Tới tấp nhông quốc vương đô phải bị phẫn nộ dân chúng đuổi xuống đài. Vượt qua 5 năm hắc ám kỷ nguyên sau đó. Dân chúng trong lòng đinh giá đã sớm hạ xuống thấp nhất. Huống chi Hư Không Vương quốc nhân dân chủ thể là nạn dân. Có kia đoạn sống lang thang, bên người thân hữu nhóm lớn chết đi trải qua, dân chúng đối với chính quyền làm pháp tướng làm hiểu, huống chi Hư Không Vương kế lớn của đất nước phái ra cơ hồ toàn bộ quân đội, làm hết sức bảo đảm cắt lấy lương thực nông dân an toàn tánh mạng. Trong loạn thế, chết thật rồi nhân, chỉ có thể oán số mệnh không tốt, không thu thu. Chính quyền cũng không có năng lực đối nạn dân tiến hành vô chỉ cảnh cứu tế. Hư Không Vương quốc lương thương xác thực rất vẹn toàn. Chỉ là chính mình quốc dân ăn. Có thể ăn 2-3 năm. Không biết sao ăn cơm miệng cũng nhiều. Nông canh bị phá hư. Nhanh điên mất những nhân loại khác quốc độ. Chỉ mong Hư Không Vương quốc dưỡng lên toàn bộ nhân loại. Vì đem tới hủy diệt giả trận chiến ấy. Khổng Hư tương đối bất đắc dĩ, đến sống còn kia nhất cấp, đánh chính là tiềm lực chiến tranh. Hắn có thể bất kể đế quốc khác, nhân loại tử rất nhiều tự nhiên muốn di di. Bây giờ tinh linh tộc chính là kiểu mẫu, nếu như bọn họ có ngàn thanh vạn người, 2,3 triệu quân đội, sao có thể luân lạc tới ăn xin mức này. Bây giờ Khổng Hư bày ra thảm thiết khí thế. Thực tế chính là dò xét Toran ranh giới cuối cùng. Không nghĩ tới, mỹ lệ động nhân tinh linh nữ vương lắc đầu một cái. Tinh linh tộc duy nhất ranh giới cuối cùng đó là sống đến. Nếu như có thể, xin cho ta đồng bào làm hết sức sống được có tôn nghiêm đi. Khổng Hư híp mắt, cái này, tôn nghiêm, định nghĩa thật rộng hiện lên a. Toran chỉ cổ mình. Không nên lên nô lệ vòng cổ cái gì, dù là biết rõ chính là chuyện kia. Hiển nhiên cổ Chloe vòng cổ, kích thích đến tinh linh rồi. Bên cạnh Ayurini quên một mặt không có vấn đề Chloe liếc mắt. cuối cùng thu hồi ánh mắt. Ôi, Khổng Hư thấy tinh linh tộc tư thái thấp, thật là tò mò. Tại hắn tưởng tượng, nữ vương loại cuối cùng nhóm người này, hẳn tương đối có cốt khí mới đối. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Ân, giống như trước Ayurini, ngày hôm đó, nếu là không phải Jon ngăn, phòng trừng cô nàng này liền muốn tiến vào hư không vương cung. Trinh phạt, đang ở khi dễ tỉ tỉ của nàng hư không quốc vương. Toran ngẩng đầu lên, thuần mỹ gương mặt với khoa trương bạch ngọc dưa hấu, đối Khổng Hư tạo thành mãnh liệt thị giác kích thích. Bệ hạ, người biết nữ thần tinh linh Loli Luân Đế Á là thế nào vẫn lạc sao? Khổng Hư buông tay một cái, một bộ xin lắng tai nghe dáng vẻ. Loli Luân Đế Á đã là tinh linh tộc mở tộc thần, đồng thời nàng còn có dự ngôn thần lực. Ô, Khổng Hư tò mò, này thật là lần đầu tiên nghe được. Bệ hạ tin tưởng cõi đời này có thật có thể dòm ngó vận mệnh đại dự ngôn thuật sao? Cái từ hối này, để ở chàng mấy cái hư không vương quốc cao tầng cũng ngẩn người một chút. Người, xuyên Việt, gật đầu một cái, trong lòng nghi vấn xảy ra. Chẳng lẽ đối diện cái này đại hung tinh linh cũng biết song song vũ trụ? Vậy thì tốt giải thích. Toran mười ngón tay đan chéo, đặt ở trên bụng. Nữ thần dòm ngó vô số cái song song vận mệnh trường hà, thấy rất nhiều giống nhau như đúc. Thánh vương liên hiệp cùng chúng ta tinh linh tộc, chính là bởi vì dòm ngó rồi không nên dòm ngó vận mệnh. Nữ thần bỏ ra thảm thiết nhất giá vẫn lạc. Hí, toàn bộ trong thiên điện tất cả đều là ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Toran than thở, tiếp tục nói. Nữ thần chuyển kiếp cho tinh linh tộc mang đến quý giá nhất tài sản, chính là chỗ này nhiều chút lẻ tẻ vận mệnh đoạn phim. Ở ta thống kê quá nghìn lần trong trí nhớ, Thánh vương liên hiệp đều là đầu tiên hủy diệt, sau đó đến phiên núp ở cách vách không vực tinh linh tộc. Trên thực tế, thời gian như vậy điểm tinh linh tộc đã bị ma tộc khống chế. Khổng Hư đám người nhạy cảm địa chú ý tới khống chế chữ này, chỉ sợ bao gồm Toran ở bên trong toàn bộ may mắn còn sống sót tinh linh cũng sống ở trong địa ngục đi. Vô thảm, khắp người Đại Hán, chữ gì dạng ở người khác trong đầu bay qua. Toran chú ý tới cũng không để ý, hầu hạ cường giả nhưng là người yếu nghĩa vụ đây. Ta biết bệ hạ càng thích với bên người có đồng thời xuất hiện nữ tử tự nhiên quen biết yêu nhau. Nhưng là, có thể hay không để cho ta cũng hầu hạ bệ hạ đây? Dứt lời, Toran bò lồm ngồm ở trước mặt Khổng Hư. Khổng Hư lần nữa cảm thấy có chút quái quái. Nói hắn không tham là giả, luôn cảm thấy có gì không đúng đây. Chợt hắn thấy Toran sau lưng Ayurini. Đó là vô cùng phức tạp ánh mắt, vốn là này một vị hẳn là ngọn lửa như thế nữ tử đi. Cái loại này cương cường, thật là mắt trần có thể thấy. Chỉ là bây giờ, Toran thẳng lên nửa người trên, lôi kéo muội muội cánh tay. Ayurini đồng dạng là nữ thần chuyển kiếp, chỉ bất quá, đang dòm ngó vận mệnh chung. Nàng mỗi một lần đều là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tốt cương liệt nữ tử. Bỗng nhiên, Khổng Hư có chút kính nể. Cầu sinh, cơ hồ là sinh vật bản năng. Hắn đều không dám hứa chắc. Tự đối mặt nhìn như không cách nào chiến thắng đối thủ lúc. Có hay không có thể giữ chiến ý. Dựa theo hắn liêm sỉ. Nếu như hủy diệt giả tiếp nhận đầu hàng. Nói không chừng hắn liền giảm. Chính là bởi vì biết những quái vật kia ngang ngược không biết lý lẽ. Hủy diệt hết thảy đi tiểu tính, hắn mới âm say dương thác trở thành nhân loại trong mắt anh hùng. Hắn mới vừa là bất đắc dĩ, cô nàng này chính là thật mới vừa. Nếu như bệ hạ nguyện ý cưới Ayurini vì thê tử, cho dù là thê tử một trong, bệ hạ có thể để ta cùng còn lại toàn bộ tinh linh không giữ lại chút nào hầu hạ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.